Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268 phiên ngoại 11. Lâm Động Động ích Trương Giật Vanh 3. Lâm Động Động đi theo đi Thanh Châu Thành. Này ngẩn ngơ, chính là cả đời. Bắt đầu là bởi vì hảo chơi. Sau lại chính là bởi vì tình yêu. Bởi vì một người, yêu một tòa thành. Bởi vì một tòa, mà để lại cả đời. Thanh Châu Thành là Thanh Châu lớn nhất thành trí. Tuy rằng có chút địa phương khả năng so không phải bị Lâm Trạch đặc biệt cải tạo quá Thanh Sơn huyện. Nhưng làm Thanh Châu tỉnh lỵ trung tâm thành thị, Thanh Châu Thành phồn hoa là khẳng định. Hiện giờ đại tắc phồn vinh cường thân, quốc thái dân an, các nơi quan viên ở lão hoàng đế thu thập hạ đều là an an phận phận. Tân hoàng đăng cơ sau không dám làm ầm ĩ, mà Trương Giật Vanh không chỉ có lưng dựa Lâm Trạch, càng là tham gia chủ trì Tây Thủy Bắc Điều công trình chủ yếu đại thần chi nhất. Công tích chắc tuyệt, ở dân gian đã có danh vọng, cho nên Trương Giật Vanh tiền nhiệm lúc sau phi thường thuận lợi. Vẫn chưa gặp đến Lâm Trạch lúc trước bị phía dưới nhân vi khó trường hợp. Bởi vì bắt đầu lo lắng cho mình không ở thời điểm Lâm Động Động một người nhàm chán. Phần lớn Trương Giật Vanh đi ra ngoài làm việc khi, đều sẽ kêu lên Lâm Động Động cùng nhau. Kỳ thật Lâm Động Động chính mình ngốc nơi nào sẽ nhàm chán. Lớn như vậy người còn sẽ không chính mình đi dạo phố sao. Như vậy nói bất quá là che giấu hắn trong lòng chiếm hữu dục cùng lo lắng. Sợ sấn hắn không chú ý trở ra cái hiền vương thế tử tình địch. Loại chuyện này Lâm Trạch trước kia cũng làm. Lâm Động Động đã sớm thói quen. Lâm Động Động vốn dĩ cũng là cái ở nhà ngốc không được hoạt bát tính tình. Tự nhiên nguyện ý đi theo Trương Giật Vanh đi ra ngoài đi bộ. Có thể ăn có thể chơi còn có thể xem hiếm lạ. Nhưng làm Lâm Động Động chơi đến vui vẻ vô cùng. Không ra đi ban sai lại không có gì công vụ thời điểm. Trương Giật Vanh liền sẽ mang theo Lâm Động Động ở trong thành đi dạo phố. Lại hoặc là đi vùng ngoại ô du ngoạn. Thậm chí còn bởi vì Lâm Động Động lợi dụng tư quyền tổ chức cái gì đá cầu tái A, mỹ thực tiết A, như vậy hội chùa như vậy tiết khánh. Tóm lại làm mê chơi thích náo nhiệt Động Động cao hứng không thôi. Thời gian một lâu, đi theo Trương Giật Vanh ban sai người xem như xem minh bạch. Bọn họ Trương đại nhân nhiều năm như vậy giữ mình trong sạch không chỉ là bởi vì lão sư dặn dò thành thân tuổi. Nguyên là đầu quả tim còn thả cái tiểu sư đệ. Trương Giật Vanh cũng không phải không có thử cùng Lâm Động Động thổ lộ quá. Nhưng là Lâm Động Động căn bản liền không hướng trong lòng đi. Vốn dĩ Lâm Động Động tuổi liền không lớn. Đối cảm tình loại chuyện này ngây thơ mờ mịt không phải đặc biệt minh bạch. Mà lại ở hắn xem ra, Trương sư huynh liền giống như huynh trưởng giống nhau. Cho nên chẳng sợ sẽ không tự chủ được đến ỷ lại đối phương. Nhưng ở trong đầu lại là không có biện pháp đem huynh trưởng biến thành ái nhân thân phận chuyển biến. Nhiều lời vài lần Trương Giật Vanh chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ. Chờ Lâm Động Động chân chính lớn lên lại nói. Mà ở này phía trước, hắn yêu cầu làm chính là xem trọng mỗi cái tiếp cận Động Động nam nhân. Cần phải gác hảo tình địch này quan. Sau đó rất dài một đoạn thời gian, Lâm Động Động đều phát hiện. Từ tới rồi Thanh Châu Thành, hắn đào hoa vận liền trở nên đặc biệt kém. Hắn liền cùng Thanh Châu trời sinh tương khắc dường như, bên người cơ hồ mỗi cái đối hắn biểu hiện ra hảo cảm tiểu tử. Không phải bởi vì công tác nguyên nhân bị điều đến mặt khác chức vị đi. Cũng không biết vì sao bỗng nhiên không hiểu ra sao liền đối hắn bảo trì khoảng cách. Mà hắn có hảo cảm, tác nhiều nhất một tháng liền sẽ truyền ra đính hôn thành thân tin tức. Vì thế, Lâm Động Động rất là buồn bực đoạn thời gian, cảm thấy chính mình có phải hay không đắc tội Nguyệt Lão. Hắn như thế nào liền cùng cái đào hoa vật cách điện dường như a. Bất quá cũng chính là như vậy đoạn thời gian, thực mau Lâm Động Động lực chú ý đã bị Trương Giật Vanh cho hắn mua các loại ăn ngon hảo ngoạn cấp hấp dẫn đi rồi. Vì miếng ăn chơi, sảng khoái đem chính mình bán cho sói xám. Dù sao ba ba nói hắn 18 tuổi lúc sau mới có thể nghị thân. Hiện tại cách biệt liền cách biệt đi. Có Vanh ca ca dẫn hắn chơi. hắn tạm thời không cần bạn trai loại này sinh vật. Đến nỗi ở phía sau chơi xấu Trương Mỗ người tỏ vẻ yên lặng trả giá thâm tình, lốp xe dự phòng vĩnh viễn đều là lốp xe dự phòng. Hắn mới kiên quyết không cần đem tiểu sư đệ nhường cho người khác. Ninh làm đê tiện người, không làm hối hận nô. Lâm Động Động ở Thanh Châu Thành chơi đến là vui đến quên cả trời đất. Có Trương Giật Vanh ở, hắn không chỉ có thể chơi đến vui vẻ, ăn đến thoải mái, liền học tập cũng không cần lo lắng. Tuy rằng lúc trước Trương Giật Vanh khoa khảo chỉ là cái tam giáp thám hoa, nhưng tiền đề là có Quách Tử An cái này quái thai cùng thành tích không sai biệt lắm Lý Thăng cùng nhau cạnh tranh. Nếu là đơn độc khảo, trạng nguyên đứng đầu tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên ở Trương Giật Vanh một trọi một phụ đạo, Lâm Trạch mỗi cái một đoạn thời gian làm người đưa tới suy tính nhi tử bài thi, Lâm Động Động đều có thể cao phân hoàn thành. Không cần lo lắng chơi đến quá hải đem học tập rơi xuống. Lúc trước phân biệt 8 năm mới là ở ngắn ngủn ở chung thời gian chung lau sạch. Lâm Động Động đối Trương Giật Vanh dần dần sống lại khi còn bé cái loại này đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào. Hận không thể thời khắc dính ở đối phương bên người thân mật. Mà trên thực tế trừ bỏ buổi tối ngủ, hai người cơ hồ cũng là mỗi ngày đều ngốc tại một khối. Trương Giật Vanh ở thư phòng xử lý công vụ, Lâm Động Động liền ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh gia tăng trên bàn sách luyện tự đọc sách. Trương Giật Vanh ra cửa ban sai, chỉ cần không phải có tính nguy hiểm, Lâm Động Động cũng đều có thể đi theo đi xem náo nhiệt. Trương Giật Vanh ra cửa tham gia cái gì yến hội tiệc rượu, Lâm Động Động càng là muốn đi theo đi, trừ phi là hắn không thể đi trường hợp. Trong bất chi bất giác, liền Lâm Động Động chính mình cũng chưa phát hiện. Ở thư phòng thời điểm hắn làm việc riêng đi nhìn lén nhân gia số lần càng ngày càng nhiều. Hắn cùng nhân gia cùng nhau ngồi xe ngựa thời điểm luôn thích ghé vào đối phương trên đùi ngủ. Hắn cùng nhân gia ăn cơm thời điểm luôn thích ăn đối phương kẹp cho hắn đồ ăn. Còn có, hắn bắt đầu thường thường tưởng, cũng không biết ngày sau là cái kia có phúc khí cô nương tiểu ca nhi làm Vanh ca ca thê tử phu lang. Vanh ca ca lớn lên tuấn, học thức hảo, sẽ xuống bếp, vẫn là cái làm quan đại nhân. Quan trọng nhất chính là còn giữ mình trong sạch. Nhận thức lâu như vậy hắn trước nay không nhìn thấy quá Vanh ca ca làm cái gì miêu tam cẩu bốn sự tình. Vanh ca ca về sau khẳng định là cái đau thê tử phu lang hảo tướng công. Mỗi khi nghĩ đến đây, Lâm Động Động liền cảm thấy trong lòng có điểm không thoải mái. Sau đó xem Trương Giật Vanh bên người nhận thức sở hữu cô nương tiểu ca nhi, đều cảm thấy đối phương không xứng với hắn Vanh ca ca. Hắn nhịn không được tò mò đi hỏi Trương Giật Vanh, Vanh ca ca, người thích cái dạng gì cô nương tiểu ca nhi a? Sau đó Trương Giật Vanh tựa như trước kia như vậy đối hắn ôn nhu cười nói, tựa như Động Động như vậy a, Động Động lại không bằng lòng gả cho ta, ta cũng chỉ có thể so sánh Động Động bộ dáng tìm những người khác. Vanh ca ca, ngươi lại đậu ta, thật sự không để ý tới ngươi. Rõ ràng là cùng trước kia giống nhau đáp án, nhưng hiện tại Lâm Động Động nghe được lại nhịn không được trái tim nhảy lên. Xoay người chạy về phòng, sau đó đem chính mình giấu ở trong ổ chăn, chọc ngón tay mặt đỏ hồng tường. Vanh ca ca liền thích lấy hắn tìm niềm vui. Hắn rõ ràng là thực nghiêm túc hỏi sao. Vanh ca ca luôn không đứng đắn trả lời. Không biết hắn là tiểu ca nhi à, thường xuyên khai loại này vui đùa. Loại này ngây thơ mờ mịt cảm tình, rằng có hơn 2 năm. Thẳng đến thường xuyên có bà mối tới cửa cấp Trương Giật Vanh làm mai. Thậm chí có cô nương lớn mật đối Trương Giật Vanh bày tỏ tình yêu. Lâm Động Động mới hiểu được chính mình trong lòng đối Vanh ca ca kia phân ỉ lại cùng đặc biệt cảm giác. Là rất sâu ái. Bà mối tới cửa Lâm Động Động cũng không cảm thấy hiếm lạ. Trương Giật Vanh thân phận địa vị khẳng định có rất nhiều người tưởng kết thân. Đối phương hiện tại đều 24. Nhưng có cô nương trực tiếp thổ lộ, liền đụng vào hắn thần kinh. Bởi vì kia cô nương thật xinh đẹp, thực nhiệt tình. Hơn nữa, gia thế cũng hảo. Quả thực có thể nói, không có gì nhưng bắt bẻ khuyết điểm. Quan trọng nhất chính là, Vanh ca ca tuy rằng không đáp ứng cưới nhân ra gì đó lời nói, lại cũng không có cự tuyệt mặt sau nhân ra mời du lịch ăn cơm gì đó. Rất có tiếp xúc suy xét hạ ý tứ. Có thể nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người tính cách hợp được với lời nói, vẫn là có thể được việc. Nghĩ đến này khả năng, Lâm Động Động liền cảm thấy trong lòng như là bị kim đâm dường như. Có chút sợ hãi, có chút khủng hoảng. Nếu Vanh ca ca thành thân, hắn khẳng định liền không thể lại chính đại quang minh ở tại phủ đệ. Không thể lôi kéo Vanh ca ca tùy tiện chơi. Ngay cả nói chuyện đều đến chú ý. Lâm Động Động không biết loại này sợ hãi khủng hoảng đại biểu cái gì. Hắn chỉ biết, hắn không nghĩ Vanh ca ca cưới cái kia cô nương. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình xem cái kia cô nương thực không vừa mắt. Cứ việc đối phương căn bản không có chọc hắn, nhưng hắn chính là nhịn không được nhìn thấy đối phương liền chọn thứ cãi nhau. Sau đó nháo đến gà bay chó sủa làm Trương Giật Vanh tới phân xử. Ban đầu Lâm Động Động vẫn là thực vừa lòng, bởi vì Vanh ca ca tổng giúp hắn nói chuyện. Nhưng theo số lần gia tăng, Vanh ca ca dần dần liền bắt đầu không giúp hắn, thậm chí còn hung hắn vô cớ gây rối. Cái kia cô nương càng là ngay trước mặt hắn nhào vào trong ngực. Vanh ca ca còn không có đẩy ra. Trương Giật Vanh, ta không bao giờ muốn lý ngươi. Ta phải về nhà. Ta không bao giờ tới Thanh Châu Thành chơi. Nơi này một chút đều không hảo chơi. Ô ô, Lâm Động Động nhịn không được nước mắt chạy đi. Hắn trước nay chưa từng có như vậy ủy khuất khó chịu quá. Vanh ca ca thế nhưng bởi vì người khác hung hắn. Mắt thấy người khóc lớn trực tiếp chạy ra phủ đệ. Trương Giật Vanh nơi nào còn chứa được đi. Trong lòng ám hối dùng sức quá mãnh. Đem người kích thích tàn nhẫn. Động Động, trở về. Người nghe ta giải thích. Trương Giật Vanh buông ra kia cô nương. Lập tức liền đi theo đuổi theo. Nhìn ổn trọng như núi Thái Sơn băng đỉnh đều bất biến sắc mặt Trương Giật Vanh hoang mang rối loạn chạy tới truy người. Trên đường còn một cái lảo đảo quăng ngã lăn. Kia xinh đẹp cô nương đứng ở mặt sau phủng bụng cười to. Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tương lai hồng nương tạ lễ nàng nhất định phải nhiều yếu điểm. Mà Lâm Động Động bởi vì đắm chìm ở thương tâm ủy khuất chung. Căn bản không nghe được mặt sau tiếng la. Chỉ mãn đầu óc Vanh ca ca thế nhưng hung hắn. Liên tiếp đi phía trước chạy. Trương Giật Vanh thì tại mặt sau truy. Lâm Động Động bởi vì bị Lâm Trạch buộc từ nhỏ rèn luyện lại học quá quyền cước. Thể lực không thể so tiểu tử kém. Giờ phút này tiềm lực bùng nổ lăng là làm Trương Giật Vanh đuổi không kịp. Chỉ có thể đi theo phương hướng chạy. Thẳng đến chạy ra ngoài thành. Thể lực tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hai người khoảng cách mới kéo vào. Trương Giật Vanh ngươi. Ngươi truy ta làm cái gì? Ta. Hồ Tương Đương mệt mỏi quá. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Trương Giật Vanh ta hận ngươi chết đi được. Ta ba ba đều không có. Không có hung quá ta. Ta phải về nhà. Ta không bao giờ lý ngươi. Thật sự, không để ý tới ngươi ô ô, Lâm Động Động một bên thở dốc một bên tiếp tục thương tâm. Hắn cũng biết kỳ thật chính là hắn vô cớ gây rối. Mà khi Vanh ca ca che chở kia cô nương nói hắn thời điểm. Hắn liền hảo khổ sở hảo thương tâm hảo ủy khuất. Trong lòng chua xót không biết hình dung như thế nào. Ta kia lý ngươi. Trương Giật Vanh khí cười. Duỗi tay đem người túm lại đây. Chế trụ đầu. Hôn lấy kia Trương Thương nhớ ngày đêm cánh môi. Không có gì tình lữ sinh khí là một cái hôn giải quyết không được sự tình. Nếu một cái hôn giải quyết không được. Vậy lại đến một cái. Cũng không có gì giải thích. Sau một cái thâm tình hôn tới càng trực tiếp hoàn toàn. Ngô ngô, Lâm Động Động đôi mắt chớp chớp. Gương mặt nhanh chóng bỏ lên trên một mặt đỏ bừng. Đôi tay gắt gao nhéo Trương Giật Vanh quần áo. Sở hữu ủy khuất khổ sở cuối cùng toàn bộ hóa thành ngượng ngùng. Ôm nhau hai người giống như trong rừng tương giao cây liên lý. Thế gian từ đây có bao nhiêu một đôi có tình nhân. Làm bạn là dài nhất tình thông báo. Bên nhau là nhất ấm áp hứa hẹn. Quảng cáo. Cách chương.